Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, thu hoạch. Hắn lần này mang tới bạc, có hơn 40 vạn lưỡng. Những thứ này có thể nói đã là hắn có thể đủ vận dụng toàn bộ vốn lưu động rồi. Phượng Thành mặc dù lắm tai nạn, có thể bởi vì bình thường niên phí xuống lương thực sản xuất lượng cao. Hắn thổ địa giá tiền cũng không thấp, đến gần nhất bờ sông thổ địa, cũng phải 5-10 lượng bạc một mẫu. Những thứ kia cách xa khu vực nguy hiểm thổ địa, càng là đắt vô cùng. Có một cái trải qua nhiều năm chưa từng bị ngập lụt ảnh hưởng đến bãi đất. Thậm chí yết giá 400 lạng bạc dòng một mẫu, bởi vì vạn nhất một ngày kia ngập lụt đột nhiên đến. Nơi này liền cực có thể trở thành duy nhất an toàn giới. Sinh mạng lớn hơn trời sao? Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Trương Thần quyết định muốn mua thổ địa, bao gồm bãi đất lên 100 mẫu, trên đất bằng 1.000 mẫu, còn có đến gần bờ sông 300 mẫu. Sở hữu thổ địa, tổng cộng tiêu xài hắn gần 18.000 lượng bạc. Bởi vì là tay sau trùng kiến, đối với triều đình có công, cho nên miễn đi 10 năm thu thuế. Này ngược lại là rất lớn nhất bút ưu đãi. Mua thổ địa, tiếp theo liền muốn tìm người tới trồng. Trông cậy vào nơi này dân bản địa là không thể nào. Trương Thần chỉ có thể nhờ cậy Kim Duệ Thịnh, giúp hắn tìm một cái đỉnh nổi danh mẹ mìn. Theo kia mẹ mìn chính mình giới thiệu, theo trong tay nàng ra ngoài người, mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn. Nói nàng là Thiên Khải Vương triều đệ nhất mẹ mìn đều không quá đáng. Bất quá kích thước làm lớn, người ta cũng là thật chuyên nghiệp. Nói với nàng là mua được dự định trồng trọt, nàng đề cử tới đây những người này hầu như không cần bỏ đi. Liền tất cả đều hợp cách, cho đến đem những này người vận tới Phượng Thành, đậy kín dùng để ở tòa nhà, tổ chức tốt nhân viên phân phối cho, chờ sắp xếp cẩn thận hết thảy các thứ này. Trương Thần mới bừng tỉnh phát hiện, thời gian đã qua hơn 3 tháng, bỏ lỡ trồng vào mùa xuân, nhưng vừa vặn đuổi kịp gieo hạt mùa hè. Chờ đến mùa thu thời điểm, là có thể thu hoạch một làn sóng lúa nước rồi. Phượng Thành cũng với hắn mới vừa khi đi tới, có đại biến dạng, đường phố trở nên chỉnh tề rất nhiều. Thiên Nam địa Bắc tới đãi vàng người, cũng để cho đủ loại cửa hàng lu bù lên. Trương Thần tất nhiên tới nơi nào, đều không quên mua mấy gian cửa hàng. Trừ mình ra dùng ở ngoài, còn có thể cho thuê được điểm tiền mướn. Hắn chỗ mở cửa hàng cũng là trải qua một phen cân nhắc. Loại trừ có một cái tiệm tạp hóa, một cái thợ may phô, còn lại chính là khách sạn. Tại mùa thu trước, khách sạn làm ăn một mực bất ôn bất hòa, nhưng là tại lương thực đều nên thu hoạch cuối mùa thu. Khách sạn bỗng nhiên bốc lửa rồi, đến từ Thiên Khải các nơi buôn bán lương các khách thương. Mấy ngày liền đem hắn cho chật ních. Khách sạn không ngừng cung cấp chỗ ở cùng một ngày 3 bữa. Còn có cách mỗi một ngày cử hành trung gian biết là muốn xuất thủ lương thực địa chủ. Cùng đi thu lương thực mua đi bán lại các khách thương cung cấp trao đổi bình đài. Hơn nữa loại này trung gian sẽ trả không phải miễn phí. Hắn khách sạn muốn ở trong đó rút ra 0,1% tiền thuê. Bất quá cho dù như vậy, cũng có rất nhiều người lựa chọn thông qua khách sạn cùng người giao dịch. Chung quy khách sạn là ở chỗ đó sẽ không chạy, cảm giác an toàn nhiều hơn một chút. Lúc này, mới có người hâm mộ nổi lên. Trương Thần nhìn xa thấy rộng. Phải biết chỉ là thu lương mùa thịnh vượng nửa tháng này, cũng đã đầy đủ để cho Trương Thần khách sạn kiếm đầy bồn đầy bát rồi. Lại theo Trương Thần phía sau cái mông tiếp lấy xây đồng loại khách sạn, có lẽ cũng sẽ kiếm một khoản nhỏ, nhưng là hắn khách sạn đã tại từ Nam Chí Bắc khách thương nơi đó phủ lên danh hiệu. Lại tới Phượng Thành cũng sẽ có đại đa số người lựa chọn. Muốn giống như Trương Thần giống nhau làm lần đầu đã thành công là không thể nào. Sở hữu thu hoạch, tất cả đều là có đại giới. Vì an bài xong Phượng Thành nơi này một đám công việc, Trương Thần nhưng là cùng Nhạc Khê đợi ở chỗ này ước chừng nửa năm. Trong lúc mỗi một ngày, Trương Thần đều không có một chút nhàn rỗi. Thường thường mệt mỏi về nhà ngã đầu đi nằm ngủ. Nhạc Khê cũng không có nhàn rỗi. Nạn lụt đi qua luôn sẽ có đủ loại hậu di chứng. Trong không khí có rất nhiều vi sinh vật cùng vi khuẩn, sẽ đưa tới đủ loại lưu hành tính tật bệnh. Mà triều đình cũng là nghĩ tới chỗ này, phái rất nhiều thầy thuốc tới trợ giúp địa phương cư dân khử độc phòng ngừa. Nhạc Khê tự động tham gia hoạt động này, không ngừng ra người xuất lực, còn góp một số tiền lớn dùng để mua sắm dược liệu. Mỗi ngày mang mang lục lục, so với Trương Thần còn khó hơn gặp mặt một lần. Cho nên vợ chồng hai cái cứ việc không có ở riêng hai nơi, nhưng cũng không có bao nhiêu thời gian là tại cùng nhau vượt qua. Chờ thu hoạch vụ thu đi qua, cuối cùng có khả năng lấy hơi. Nhạc Khê làm việc cũng có một kết thúc. Hai người dắt nhau ngồi thuyền đi du Trường Giang. Bình tĩnh Trường Giang, phong quang kiều diễm, nhìn trước mắt bình tĩnh mặt sông, sẽ không chút nào khiến người nghĩ đến. Chính là giống vậy nước sông. Tại hắn tàn bạo điên cuồng thời điểm, có thể tại nửa phút bên trong, tùy tiện cướp đi hàng ngàn hàng vạn tánh mạng người. Trương Thần tự nhiên cũng sẽ không tại dạng này thời điểm. Theo Nhạc Khê nói tới những thứ này, hắn cầm trong tay một chương lưới cá, đón Tịch Dương dùng sức xuất ra. Trải qua một đoạn thời gian chờ đợi sau đó, đột nhiên thu lưới. Oa, này cá thật là lớn. Nhạc Khê nhìn cơ hồ muốn cùng Trương Thần cánh tay dài như vậy khổng lồ cá lấy được, đều quên muốn lên trước hỗ trợ. Nhanh lên một chút giúp ta một cái. Nhanh không chịu nổi. Tại nàng dâu bên cạnh, Trương Thần cứ việc muốn đùa bỡn một hồi xoái, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy liền ngượng ngùng cầu cứu. Như là bởi vì mình kiểu cách mà lui qua tay cá lớn vứt bỏ, mới là cái mất nhiều hơn cái được chuyện chứ. Ồ, Nhạc Khê phục hồi lại tinh thần. Vợ chồng hai cái hợp lực đem lưới cá kéo lên thuyền. Nhìn bên trong còn đang không cam lòng bật lên mấy vĩ đại cá. Trương Thần khóe miệng hơi câu. Nhìn dáng dấp đến an bài thuyền bè bắt một chuyến cá thời gian. Hắn mua thổ địa thời điểm, đặc biệt theo trong nha môn ký kết một cái bổ sung hiệp nghị. Song phương ước định cẩn thận, Trương Thần có thể tại thích hợp thời điểm tổ chức trong sông bắt cá, mà không cần quá mức trả lại cho bác. Mặc dù có số lần hạn chế, nhưng nhìn một chút trước mắt này cá vóc người, thu hoạch nhất định sẽ không nhỏ. Trở lại lục địa bọn họ, mang theo cá đi ngay khách sạn, để cho nơi đó đầu bếp thật tốt làm một hồi toàn tiệc cá. Mời Phan Đại Ninh cùng hắn anh họ Phan Đại Dực tham dự. Trong nước cá lấy được rất phong phú, đây là tuyệt đối không gạt được chuyện. Cùng nó để cho người khác ngày sau vạch trần, hắn không bằng chủ động thẳng thắn. Hơn nữa Trương Thần có dự cảm, như vậy thẳng thắn, đối với chính mình chỉ có thể có chỗ tốt. Quả nhiên, Phan Đại Dực nghe được Trương Thần giao phó, kích động vô cùng, cơ hồ là một quăng ra chiếc đũa. Sẽ lên đường đi rồi nha môn. Hai ngày sau, nha môn quyết định ra đến rồi. Bọn họ quyết định mỗi ngày thả ra ngoài trong sông bắt cá vị trí tư cách. Hơn nữa trở xuống nước thuyền câu bao nhiêu tới thu lệ phí. Trương Thần trước đó cùng nha môn ước định như cũ hữu hiệu. Hơn nữa sẽ không mặt khác thu lệ phí. Này cũng đều là kiếm nhiều tiền a. Đối với như vậy kết quả Trương Thần đã đặc biệt hài lòng. Vọng tưởng một người ăn một mình, hắn có thể cảm giác mình không có lớn như vậy mặt mũi. Cho nên, tại mọi người đều cướp bể đầu mà muốn hạ giang bắt cá tư cách lúc, chỉ có Trương Thần, không cần lo lắng ngày mai có thể không có thể có cơ hội hạ giang bắt cá. Hơn nữa hắn mấy cái thuyền câu còn thường thường may mắn mà bắt được cá lớn. Mỗi ngày thu bạc thu đến mỏi tay, cứ việc Nam Phương khí trời ấm áp, mùa đông bình thường không đóng băng, có thể vì nghỉ ngơi lấy sức không đến nỗi giải quyết tận gốc. Đến sau 11 tháng, nha môn vẫn là phong thuyền câu, không tiếp tục để bọn họ hạ giang. Trương Thần cũng vì vậy, có đại bút nhàn rỗi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.